Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, khúc mắc. Đậu phộng, thiên hành cửu ca thế mà cùng khinh cuồng lưu tô cùng tiến tới. Choáng, bất bại ma thần bất bại chiến thần cùng cửu long cũng ở nơi đây. Tiểu hồng quật khởi cũng tại. Nguyệt hạ độc trước cũng ở nơi đây. Trên bảng xếp hạng cao thủ trên cơ bản đều tại cái này một khối, nhất định là hệ thống cố ý đi. Tô Dương cũng nhìn hai bên một chút, phát hiện quả là thế. Hoa hạ chiến khu cao ngoạn trên cơ bản đều cùng tiến tới đến. Mà lại trừ thiên hành cửu ca cùng tiểu hồng quật khởi bên ngoài. Người khác đều là mang nhà mang người. Chí ít cũng là hơn 10 người, có thậm chí có hơn mấy chục người. Tô Dương cùng bất bại ma thần gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tô Dương cảm giác rất là kỳ quái, chính mình không mang theo lão nhân đến cũng coi như, thiên hành cửu ca thế mà cũng không mang. Hắn có tiền như vậy, hẳn là một cái đại gia tộc tới, làm sao cùng một chỗ thì hai người đâu. To như vậy ngồi vào thì hắn cùng lão bà hắn hai người. Nổi bật một cái thê lương. Có tiền như vậy người. Làm gì cũng cần phải có một đại gia tộc. Thế nhưng là, thiên hành nhà tựa hồ cũng chỉ có hai người. Ngồi đến ngồi vào phía trên về sau là có thể chọn món ăn. Tô Dương tiêu tốn rất nhiều kim tệ điểm không ít thứ. Ăn uống bày đầy một bàn lớn. Tử đồng cùng con thỏ hai cái sớm đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Tô Dương tiếp lấy lại cho nằm sấp ở một bên hai đầu tọa kỵ điểm tốt nhất thực vật. Hai đầu tọa kỵ cũng có tư có vị địa bắt đầu ăn. Nói trắng ra, hệ thống chỗ lấy làm ra những đồ chơi này thực chính là vì xúc tiến tiêu phí, chính là vì kiếm tiền. Thời gian chỉ hướng 7 giờ, một trận du dương tiếng ca nhớ tới. Hai vị thân thể mặc lễ phục nam nữ chủ trì từ trên trời giáng xuống. Tuyên cáo năm nay liên hoan dạ hội bắt đầu. Nói thật, Tô Dương còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa quan sát một trận hội liên hoan. Không chỉ có hắn là lần đầu tiên. Đối với tại chỗ cơ hồ 99% người mà nói đều là lần đầu tiên. Chỉ sợ cũng chỉ có thế giới giả tưởng mới có thể để cho mấy tỷ dân chúng đồng thời ở vào dưới võ đài. Tận mắt nhìn thấy mỗi năm một lần Tết Xuân liên hoan dạ hội. Đối với mỗi người tới nói, đây đều là một lần cực kỳ khó được kinh lịch. Một bên quan sát ca múa biểu diễn vừa ăn vị đạo cam điềm ngon thực vật trái cây mỹ tửu. Còn thật gọi một cái hưởng thụ. Tô Dương Tô Tranh cùng Long Thỏ Thiên Thiên Tử Đồng một hàng say sưa ngon lành mà nhìn xem thưởng. Thức, tiếng ca du dương, khiến người ta say mê. Tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Tiểu phẩm thú vị, đều khiến người nhịn không được bạo cười ra tiếng. Tại thiên mệnh trí năng cường đại vận hành năng lực phía dưới. Mỗi một cái thanh âm, mỗi một cái từ ngữ, mỗi một cái hình ảnh đều rõ ràng truyền đến mỗi người trong tai trong mắt, loại kia rung động khiến người ta khó mà tin được, cũng để cho người vì đó sợ hãi thán phục. Hiện thực thế giới bên trong hội liên hoan chỉ có thể chứa đựng 100.000 người, mà lại quản lý hỗn loạn, trang cảnh đặc hiệu hoa tư to lớn. Tiếp tục một buổi tối pháo hoa càng là sẽ tạo thành không khí ô nhiễm. Dạ hội kết thúc về sau, hiện trường càng là đồ bỏ đi đầy đất một mảnh hỗn độn. Dạ hội thu nhập chỉ có tiền quảng cáo cùng vé vào cửa phí. Tổng thể tới nói chỗ có thể thu được ích lợi cũng không cao lắm. Nhưng đem dạ hội đem đến trong trò chơi về sau, không thể nghi ngờ là đem dạ hội đối tất cả mọi người mở ra. Làm cho liên hoan dạ hội không còn là vẻn vẹn chỉ có đại nhân vật mới có thể đi địa phương. Cho dù một phân tiền không có, đồng dạng có thể đăng lâm hiện trường. Phổ thông ghế đó là không muốn tiền. Dạ hội đặc hiệu pháo hoa cái gì hoàn toàn có thể không hạn chế truyền ra phóng thích. Cơ hồ không có gì thành bản, mà lại dạ hội kết thúc về sau. Cũng không cần lo lắng sẽ có người ném rác rưởi. Đồ bỏ đi tùy tiện ném a. dù sao ném một cái mặt đất liền bị soát rơi. Đến mức dạ hội thu nhập, chỉ là vé và cửa phí thì bù đắp được tại hiện thực thế giới tổ chức dạ hội thu nhập tổng cộng. Một đám người chơi tại dạ hội phía trên tiêu phí thu nhập vậy cũng tuyệt đối là một món khổng lồ. Thu nhập nhiều, có thể tiến vào quốc khố tiền cũng liền nhiều. Một đám diễn viên thu nhập cũng tương tự hội gia tăng. Đây đối với tất cả mọi người tới nói đều có chỗ tốt. Tết xuân liên hoan, cả nước cùng chúc mừng. Tất cả mọi người vui tại bên trong. Phía dưới, chúng ta muốn tiến hành một cái đặc biệt hoạt động. Trước đó đâu, đoàn người đều là đang nghe trên đài ngôi sao lớn đang hát. Hiện tại thế nào, chúng ta không bằng sửa lại. Để chúng ta dưới đài người xem đến biểu diễn mấy cái bài cầm tay tốt ca. Đoàn người có chịu không? Người chủ trì Đồng Khanh cười hướng dưới đài người xem đề nghị. Tốt, toàn trường ầm vang, tất cả đều thập phần hưng phấn. Cái tiết mục này rất có ý tứ. Đoàn người đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Người chủ trì Đồng Khanh cười nói. Vậy thì tốt, đã đoàn người đều đồng ý. Vậy chúng ta liền để dưới đài người xem đến ca hát. Bất quá bởi vì người xem quá nhiều, chúng ta cũng không có khả năng để mỗi người tất cả lên hát một bài. Cho nên thì lựa chọn mấy cái tương đối đặc biệt. Mọi người có thể mở ra Thiên Mệnh trang web chính thức, tại trên website chính thức bỏ phiếu. Số phiếu tối cao 10 người liền có thể lên đài hát một bài. Được tuyển chọn mỹ nữ soái ca nhóm có thể không thể cự tuyệt nha. Đến đón lấy cho mời chúng ta Trung Tính Phong diễn hát một bài thục thêu. Làm bài hát này biểu diễn kết thúc về sau, bỏ phiếu mấy hàng phía trước 10 người xem liền có thể lên đài diễn hát một bài cầm tay tốt ca. Đương nhiên, biểu diễn nó tiết mục cũng được. Ngôi sao ca nhạc đăng tràng, êm tai ca tiếng vang lên. Thiên Mệnh trang web chính thức bỏ phiếu hệ thống cũng bởi vậy mở ra. Ta ngất, Tô Dương chỉ nhìn một chút thì im lặng. Tô Tranh lại là cười khanh khách nói. Lão ca, người tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian cái lời bài hát. Không phải vậy liền muốn xấu mặt rồi. Tô Dương buồn bực nói. Ta đây là đắc tội ai vậy? Mẹ nó thoáng cái thì lui đệ nhất đi. Tô Tranh nhìn có chút hả hê nói, ai bảo ngươi như vậy lừa, những cái kia người chơi không chọn ngươi đó mới gọi kỳ quái. Tô Dương số phiếu xoát, dâng đi lên, lấy ưu thế tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất. Ô, vì mau nhân nhà cũng tới bảng nha. Tô Tranh rất nhanh liền không bình tĩnh. Tô Dương cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh mỹ nữ đại thần người chơi. Có nhiều như vậy fan tại, ngươi không lên bảng người nào lên bảng. Một bài thục thêu biểu diễn hoàn tất, bỏ phiếu thông đạo đóng lại, xếp tại vị trí thứ 10 người đi ra. Khinh cuồng Lưu Tô tự nhiên là lấy ưu thế tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất. Bỏ phiếu đếm lại là người thứ hai gấp hai nhiều, lại là che lại siêu nhân khí điểm ca hoàng hậu mùa hè. Mỹ lệ yêu nhã người chủ trì Đồng Khanh xuất hiện lần nữa. Nàng vừa cười vừa nói. Cũng cùng ta phỏng đoán một dạng. Số phiếu xếp ở vị trí thứ nhất quả nhiên chính là chúng ta Lưu Tô Đại Hiệp. Chúng ta đều biết Lưu Tô là hoa hạ chiến khu đệ nhất cao thủ. Cần phải có rất nhiều người đều đang chờ mong chúng ta Lưu Tô Đại Hiệp ca hát kêu như thế nào. Hiện tại. Liền để chúng ta cùng một chỗ hô hoán Lưu Tô lên sân khấu. Lưu Tô, một đám người chơi thật cùng kêu lên hô quát lên, mà lại đại đa số đều là thanh âm nữ nhân. Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương, hì hì nói, lão ca, lên sân khấu đi thôi. Tô Dương thở dài, rất là bất đắc dĩ đứng dậy, nhiều người như vậy cùng một chỗ hô. Hắn tự nhiên là sẽ không để cho những cái kia người xem thất vọng. Nhìn đến khinh cuồng Lưu Tô nhảy đến trên đài. Một đám người chơi nhất thời hét dầm lên. Tô Dương mang theo tà thần mặt nạ che lấp dung mạo. Cho dù là vào hôm nay loại trường hợp này phía dưới hắn còn không chịu lộ ra bộ mặt chân thật. Tô Dương đi đến Đồng Khanh bên người. cười khổ nói, người nào nghĩ ra được cái này chủ ý ngu ngốc a. May mà ta sẽ hát mấy cái bài, nếu là trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, đây chẳng phải là đến bị tất cả mọi người cười đến rụng răng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.